PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, bỉ mục chân thân. Tốt người một cái bỉ mục. Ngươi là ở cười nhạo ta sao? Thế nào không sớm một chút xuất hiện? Bằng không ta liền đem các ngươi ra tên tiểu tử này hại chết. Thần tiên thảo giãy giụa thân thể. Chậm rãi đi tới bỉ mục bên cạnh. Kia thanh lá xanh đang so mục trên người quất một chút. Coi như là biểu thị chính mình bất mãn. Ha ha, nói rất dài dòng. Người này lục oa tử thế nào thành bộ dáng này? Bỉ mục đối với bây giờ thần tiên thảo bộ dáng như vậy còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Trong trí nhớ người này có thể là sinh hoạt cực kỳ xa hoa. Không nghĩ tới bây giờ đúng là như vậy khiêm tốn. Dung thân tại bực này địa phương nhỏ. Ta đi. Đừng nói nữa, cũng không biết là cái nào không mở mắt ra hòa, lại phát hiện ta lá cây có thể trị bệnh, ngay từ đầu cũng còn khá, chẳng qua là thỉnh thoảng tới mượn hơn mấy phiến, về sau, lại là chẳng biết xấu hổ muốn để cướp đoạt, ta không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là bản xứ với nguyên thần tách ra. Tìm như vậy cái chỗ ẩn trốn, ở một bên Canh Long nghe cẩn thận. Vừa nghĩ tới tự mình tiến tới nơi này mục, Canh Long nhưng là hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng đứng lên. Thần tiên thảo phản ứng đặc biệt bén nhạy, nhìn một cái Canh Long cái bộ dáng này, nó lập tức chạy xa xa, mặt đầy cảnh giác nhìn Canh Long đạo. Tiểu tử, người nói thật, có phải hay không là cũng tới hỏi ta muốn lá cây? Ta cho người biết, giao tình là giao tình, lá cây này ta nói gì cũng không biết cho. Ngươi đi nhanh lên đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Bỉ mục thực ra ở Canh Long tiến vào cơ giáp tinh sau. Liền có cảm giác, chỉ bất quá thân thể suy yếu cũng chưa từng xuất hiện. Hắn hôm nay cũng là cảm giác Canh Long gặp nguy hiểm mới ra tay. Đối với tìm thần tiên thảo muốn lá cây chuyện này, bỉ mục là biết, bất quá đối với chính mình vị này đã từng chiến hữu. Bỉ mục thật đúng là không tiện mở miệng nói cái gì. Nhìn ở một bên Canh Long có chút sửng sờ. Bỉ mục suy nghĩ một chút. Hắn đi tới thần tiên thảo bên cạnh. Cười ha ha đạo. Lão đầu. Tên tiểu tử này là chủ nhân ta chọn chúng nhân. Không phải là cái gì lòng dạ xấu xa ra hòa. Hắn hôm nay tới cũng là trợ giúp bằng hữu cứu nạn. Người nếu không ủy khuất một chút. Hỗ trợ một chút. Nếu thật là không được. Đem ngươi lui xuống cũ kỹ lá cây cho mấy người chúng ta cũng được a. Bỉ mục này vừa nói, thần tiên thảo ngược lại có chút khó làm, nó cũng không muốn bác bạn cũ mặt mũi, nhưng là liền bây giờ nó tình huống, thật đúng là có nhiều chút khó mà nói nên lời a. Thần tiên thảo không có cách nào, chỉ đành phải đem chính mình chân thân hiện ra, chỉ mình tàn phá thân thể đạo. Bỉ mục, không phải là ta không muốn giúp ngươi, ngươi xem một chút, bây giờ ta đều được dạng gì. Nếu như các ngươi sớm mấy năm tìm tới ta, cũng thì thôi, mấy năm nay, kia hai cái xả yêu đem môn không để cho ta đi ra ngoài. Chính là buộc ta cho bọn hắn cung cấp cây cỏ. Bây giờ ta cũng vậy nhập bất phu xuất, sắp không sống nổi. Canh Long nhìn kia thần tiên thảo thân thể đúng là không lành lặn không hoàn chỉnh. Quanh thân khô héo, hãy cùng hạn hán đã lâu hạt bắp cái như thế. Hắn thở dài. Thật đúng là ngượng ngùng với thần tiên thảo để yêu cầu. Bỉ mục nhìn bạn cũ lại bộ dáng như vậy. Hắn chính là cắn răng nghiến lợi. Nhấc lên kiếm trực tiếp đem đầm nước chính giữa kia cuồng xa chém thành tam đoạn. Bỉ mục, không được. Coi như bạn cũ, thần tiên thảo tự nhiên biết bỉ mục phải làm gì. Bất quá chờ nó lời nói kêu lên. Đã là không cách nào vãn hồi. Nhìn máu tươi trong khoảnh khắc nhuộm đỏ đầm nước. Thần tiên thảo lắc đầu một cái, thở dài nói, này tiểu cuồng xà với lão nhân kia một mạng đồng căn. Ngươi chẳng qua là muốn nó sinh mệnh cũng thì thôi. Bây giờ ngươi đưa nó thân thể làm hỏng, vạn kiếp bất phục, sợ rằng lão nhân kia là muốn nổi điên. Không phải là với ngươi liều mạng không thể. Thần tiên thảo lời nói vừa dứt, chỉ nghe xa xa trận trận tiếng ầm ầm truyền tới. Cả vùng kịch liệt đi lang thang. Đỉnh đầu vô số đá vụn từ trên trời hạ xuống. Tiếp lấy liền nhìn thấy một cái vết thương khắp người. Trên người còn treo móc mấy con chó sói cuồng xà. Trợn mắt nhìn huyết mắt đỏ nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Ta trong cái đi, lớn như vậy ra hỏa. Ít nhất tu luyện cũng có nửa năm. Lão đầu, xem ra mấy năm này ngươi cho nó dưỡng không tệ. Ta đây nhiều năm cũng không có đã ăn mùi tanh. Giống như vậy đại bổ đồ vật. Đây chính là nhất định không thể bỏ qua a. Bỉ mục khi nhìn đến dáng vóc to cuồng xà hậu. Hắn cuối cùng không khỏi hưng phấn. Không một chút nào sợ. Kêu canh long bọn họ tránh thoát một bên. Mà chính hắn chính là lau miệng một cái bên nước miếng. Trực tiếp liền hướng kia dáng vóc to cuồng xà đánh vào đi qua. Đùng. Chậm muộn tiếng va chạm xuất hiện. Bỉ mục trực tiếp bị đánh bay trở lại. Nặng nề ngã xuống ở mương bên trong. Văng lên một cái cao hơn người nước. Mẹ. Lại quên biến thân rồi. Thật là quá nhiều năm không có tốt như vậy con mồi xuất hiện. Cuối cùng quên mất chính mình căn bản. Bỉ mục chửi rủa một tiếng sau. Chỉ thấy đem hắn quần áo cho xé ra. Toàn bộ thân hình đột nhiên trở nên lớn. Vỡ ra đến. To lớn cánh xuất hiện. Dùng sức xôi trào mấy cái. Trực tiếp liền bay lên đến không trung. Ánh sáng màu đen bao phủ. Bỉ mục thân thể bắt đầu lột xác to lớn. Canh long đám người bọn họ ở phía dưới nhìn là trợn mắt hốc mồm. Như vậy bỉ mục bọn họ có thể là tới nay cũng chưa thấy qua. Thần tiên thảo ngược lại chuyện thường ngay ở huyện. Trực tiếp liền nằm ở trong đầm nước. Ha ha cười nói. Đã bao nhiêu năm, lão tiểu tử này hay lại là không hề có một chút nào biến hóa. Hôm nay là có trò hay để nhìn. Bất quá kia cuồng xà cũng không bình thường. Đã là đến hóa long cảnh giới. Liền nhìn hai người bọn họ ai có thể càng hơn một bậc rồi. Canh long nhưng là quan tâm bỉ mục an nguy. Nhìn bỉ mục tuy nói là biến thân rồi. Nhưng cũng chính là nhiều thêm một đôi cánh. Thân hình cao lớn một ít. Đối diện kia cuồng xà nhưng là sắp đem chọn cái sơn động với chiếm cứ. Canh long tâm lý không có chắc. Nhìn một chút tiểu long bọn họ cũng vọt vào. Tỏ ý tiểu long bọn họ không nên khinh cử vọng động. Mà chính hắn chính là lặng lẽ đi tới thần tiên thảo bên cạnh. Thấp giọng hỏi. Cái kia. Bỉ mục như vậy rốt cuộc có được hay không a? Nếu thật là không được. Chúng ta nhiều người. Kềm chế hạ chạy trốn liền như vậy. Ừ. Người xác định là bỉ mục lão già kia chúa người chọn nhân. Bỉ mục tình huống ngươi không biết. Canh long lời nói như thế quả thực để cho thần tiên thảo có chút không nói gì. Kia thần tiên thảo đảo cặp mắt trắng dã. Nhìn canh long có chút ngượng ngùng. Rõ ràng cho thấy không biết bỉ mục tình huống. Kia thần tiên thảo lúc này mới tức giận nói lầm bầm. Bỉ mục nhưng là vạn năm hỏa xa thuế hóa thành rồng. Nếu như nó bản thể xuất hiện. Cứ như vậy cái sơn động nhỏ. Còn chưa đủ thả hắn cái đuôi căn trong. Gia gia của ngươi. Lợi hại như vậy, canh long biết bỉ mục thực lực hùng hậu, nhưng là không nghĩ tới lại là lợi hại như vậy. Nếu như bỉ mục khôi phục lại trạng thái tột cùng, canh long vẫn là rất khó mà tưởng tượng thế gian này có thể có bao nhiêu người có thể với bỉ mục. Đối kháng, đang nói chuyện, bỉ mục với cuồng xà lại đánh tới một khối. Bất quá lần này bỉ mục đúng là bàn tay cắm vào cự xà trong thân thể. Vững vàng bám vào cuồng thân rắn thượng. Cuồng xà bị đau, nó xoay xoay đầu lại hướng bỉ mục cắn qua đi. Tiếc rằng kia bỉ mục thân thể nhưng là tương đối linh hoạt. Một cái xoay mình liền chuyển tới một bên. Ở cuồng thân rắn thượng lại vừa là đánh ra hai cái lỗ máu tới. Hạt nhãn lang do ở trong chiến đấu bị thương. Quá đem so sánh chậm. Nó vừa vặn thấy bỉ mục với cuồng xà chiến đấu. Nghĩ đến bọn họ nhiều như vậy côn đồ cũng không làm hơn cuồng xà. Cứ như vậy bị không trung người kia áp chế. Hạt nhãn lang từ đồng bạn trong miệng biết tên kia hay lại là canh long một nhóm. Nó không khỏi than thầm. Tân thua thiệt có lão trương đầu ở. Canh long bọn họ trở thành bạn. Bằng không thật đấu. Chỉ sợ chúng nó nhất định là muốn tiêu diệt tộc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.